Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1480, quỷ gen. Vì Pepsi người ái mộ hoàng quan tăng thêm, bởi vì bạch hồ tướng mạo xanh hồ mị, lại thêm cái kia một đôi thủy uông uông câu hồn đoạt phách hồ mị con ngươi. Cái này một cái trừng mắt, thoạt nhìn cũng là phong tình vô hạn, giống như là thiếu nữ cái loại này giận tái đi khẽ cáu. Cùng tình lang làm nũng tựa như quyến rũ biểu tình, cái kia trợn mắt phong tình, khiến người ta chỉ biết cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, không có sợ chút nào. Nhìn Hạ Tân biểu tình, bạch hồ phảng phất nhớ tới cái gì, đưa tay sờ một cái trên mặt, lúc này mới phát hiện cái khăn che mặt không thấy, nhất thời trong lòng cả kinh, vội vã tự tay bưng bít khuôn mặt, sau đó trên mặt đất tìm dưới, đưa tay, đưa qua ai khăn che mặt, trước tiên đem khuôn mặt che. Hạ Tân tức giận trả lời, đều thấy được, có cái gì tốt che, lại nói, người cũng không phải dáng dấp nhận không ra người, cần gì phải lão đem mặt che lấp tới. Lời này làm cho bạch hồ phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, nhìn phía Hạ Tân nói, lời này của ngươi để cho ta nghĩ bắt đi, ta từng đã thề, muốn giết chết hết thảy gặp qua mặt ta nam nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là muốn làm thái giám là tự đâm hai mắt, ngươi chọn một A, ngạch, có hay không người thứ ba tuyển hạng, có. Ngươi nếu như muốn cho ta lập tức chém ngươi, vậy cũng được. Hạ Tân đương nhiên không có bị giết chết. Bạch Hồ cho ra lý do là, hắn chỉ có thể coi là cậu bé, vẫn còn không tính là nam nhân. Cho nên miễn trừ, xem qua mặt nàng nam nhân đều muốn chết, này lời thề. Bất quá Hạ Tân cảm thấy nguyên nhân thực sự là, hắn hiện tại thương tích quá nặng, không nhúc nhích được tay. Động thủ cũng khẳng định không phải là mình đối thủ. Hơn nữa, nàng cần Hạ Tân giúp nàng làm một điểm phần lưng xử lý. Bạch Hồ mặc dù là bác sĩ, nhưng cũng không có biện pháp chính mình đối với mình thi thuốc A. Cuối cùng là Hạ Tân đỡ Bạch Hồ đi tới bên hồ, để cho nàng quỳ dạp trên mặt đất, vén lên nàng sau lưng y phục, dùng trước nước trong rửa sạch dưới, lại đắp lên điểm bạch hồ kèm theo thuốc chữa thương. Bạch hồ lại để cho Hạ Tân xoay người sang chỗ khác, chính cô ta lấy vài cái làm cho thuốc hòa tan vết thương hợp lại, lúc này mới đem y phục buông. Không phải không thừa nhận, bạch hồ thân thể tương đối trắng, lại tiêm non nhẵn nhùi, đây là Hạ Tân tự tay đụng vào qua cảm thụ, trơn nhẵn cùng thông thường nữ hài giống nhau như đúc. Hạ Tân bôi thuốc cho nàng thời điểm liền phát hiện, bạch hồ bất kể là khuôn mặt, vẫn là vóc người, da thịt, đều cùng 28 thiếu nữ giống nhau, thậm chí so với cái kia tiêm tiêm thiếu nữ còn muốn mềm mại. Người căn bản nhìn không ra của nàng số tuổi thật sự. Mặc dù nói có chút minh tinh có thuật chú nhan, 30 hơn tuổi thoạt nhìn cùng 20 tuổi tựa như... Nhưng này phần lớn là ảnh chụp hiệu quả. Bạch Hồ đây là thật đả thật nghịch thời không dung nhan không già. Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Hồ liền nhắm mắt lại chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Nàng không phải Hạ Tân không có tốt như vậy tinh lực. Bị thương nặng như vậy, tùy y tiện tiện đắp ít thuốc, lập tức lại sinh long hoạt hổ. Nàng cần chút nghỉ ngơi, tới khôi phục thể lực. Hạ Tân nhân cơ hội kiểm tra rồi hạ thân bên trên. Phát hiện điện thoại di động nước vào, hoàn toàn bị hư, cũng không còn biện pháp gì cùng người khác liên lạc. Đương nhiên, hắn cũng không còn dự định đi. Hắn có rất nhiều sự tình muốn hỏi Bạch Hồ. Một lúc lâu sau đó, Bạch Hồ mới miễn cưỡng mở mắt, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Hạ Tân vấn đề thứ nhất chính là, nói... Ngươi đến cùng mấy tuổi? Bạch Hồ tà nghê hắn liếc mắt, vẻ mặt không muốn cùng ngu ngốc nói chuyện biểu tình. Hạ Tân cũng biết hỏi nữ sinh số tuổi là không đúng, nhưng là vậy ngươi chí ít nói cho ta biết muốn thế nào bảo dưỡng a. Ta muốn nói không chừng về sau biết dùng bên trên. Lần này Bạch Hồ ngược lại là nói chuyện, ngươi lấy cái gì bên trên? Muội muội ngươi cũng không sẽ lớn lên, càng chưa nói lão, muốn bảo dưỡng cái gì? Ta sau này thê tử a, chờ ngươi có thể sống đến cưới lão bà ngày đó rồi hãy nói. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Hồ nói rằng cái này, hít sâu một hơi thở nói, ngươi cuối cùng cũng hơi chút coi là trưởng thành điểm, có một số việc cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Bất quá, nhìn ngươi đáng ghét như vậy, ta lại không quá muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi làm ngươi chuyện nên làm thì tốt rồi. Cái gì gọi là ta chuyện nên làm? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Hồ cứ như vậy dựa vào cây mà ngồi, nhàn nhạt trả lời, làm trao đổi, ta sẽ trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Không có mà nói, chúng ta liền tiến vào chính đề. Đương nhiên là có, Hạ Tân đã sớm muốn hỏi, ta rốt cuộc nhớ tới, ta khi còn bé chỉ thấy qua ngươi, ngươi là vẫn theo ta không? Vì sao theo ta? Đây là hai vấn đề. Chờ, các loại, cái này hai cái rồi sao? Hạ Tân nhất thời kinh hãi, Bạch Hồ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, vấn đề thứ nhất, ta cũng không phải là vẫn theo. Ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ ghé thăm ngươi một chút, xác nhận ngươi sẽ không bởi vì điểm hạt vừng hạt đậu điểm việc nhỏ chết. Còn như vấn đề thứ hai, ta là cái gì bảo hộ ngươi? Nguyên nhân có hai, điểm thứ nhất, trước đây cha mẹ ngươi nhưng thật ra là phải dẫn các ngươi huynh muội bí mật tới tìm ta xem bệnh. Nhưng, tình báo tiết lộ, lúc này mới đưa tới cha mẹ ngươi bị đánh lén. Ta hơi chút có như vậy điểm trách nhiệm. Đương nhiên, trách nhiệm chủ yếu ở phụ thân ngươi từ mình dùng người không quen, bị thủ hạ mình cho phản bội, coi như là hắn trừng phạt đúng tội. Đây chính là hắn trước đây cự tuyệt kết cục của ta, lại còn dám ưỡn mặt tới tìm ta chữa bệnh, cự tuyệt ngươi. Hạ Tân lập tức ngửi được trong đó bát quái mùi vị. Bạch Hồ ngẩn người, mới phản ứng được tự lỡ miệng, nhốt ngươi cái tiểu thí hài đánh giám. Chờ, các loại, ngươi không phải nói sự chấp thuận ta hỏi ba cái vấn đề sao? Nhưng là vấn đề này ta cũng không muốn trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân lập tức bắt đầu bổ não. Bạch Hồ xanh xinh đẹp như vậy đẹp đẽ, hiện tại đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Trước đây tự nhiên không thể so nói. Mà phụ thân cũng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng a. Hai người kia vừa tiếp xúc, khó tránh khỏi phát sinh châm lửa hoa. Chỉ tiếc chính mình ôn nhu hiền huệ mẫu thân, thắng được phụ thân sanh mỹ. Phụ thân cự tuyệt Bạch Hồ. Đến tận đây, Bạch Hồ thẹn quá thành giận, thống hận tất cả nam nhân, che lấp khuôn mặt tới, cự tuyệt tất cả nam nhân. Cho nên luôn là biểu hiện ra một bộ, đối với thế gian tất cả nam nhân hận thấu xương, nam nhân không có một cái tốt biểu tình. Đương nhiên, đây chỉ là Hạ Tân suy đoán, Bạch Hồ cũng là một bộ không muốn nói năm đó chuyện dáng dấp. Cũng không nói gì, Bạch Hồ tiếp tục lời khi trước đề tiếp tục nói, đó là điểm thứ nhất, ta chịu một điểm trách nhiệm, điểm thứ hai thì là... Người ấn chứng ta lúc đầu nói lên một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Chúng ta đều biết, năng lượng là một loại không thấy được đồ đạc. Chúng ta ăn vào đi đồ đạc, đem tiêu hao thành năng lượng, chuyển đổi ra đi, tỉ như chạy bộ, tỉ như động thủ, dù cho chớp mắt, tim đập, chúng ta đều ở đây tiêu hao năng lượng. Năng lượng chuyển hoán thành nhiệt năng, động năng, điện năng. Hoặc là còn lại tiêu hao hết. Nhưng mà, căn cứ hiện tại khoa học nghiên cứu cho thấy, năng lượng cũng không phải là thủ hàng. Thiên nhiên năng lượng là ở không ngừng tiêu hao. Như vậy vì sao thế giới không có bởi vì năng lượng quá độ tổn hao? Mất phong, ta lúc đó liền đưa ra một điểm. Loài người tình cảm biến hóa, thoạt nhìn là hư vô, nhưng nó cũng sẽ sản sinh một loại không nhìn thấy tình cảm hạt căn bản. tựa như điện năng, nhiệt năng giống nhau, ngươi có thể cảm nhận được, nhưng ngươi nhìn không thấy. Loại tình cảm này hạt căn bản biết khu động nhân thể động tác, phóng thích năng lượng cường đại, bổ sung lại vào thiên nhiên hao tổn năng lượng bên trong đi. Tiến hành bảo toàn năng lượng, Hạ Tân dừng một chút cười khan nói, có thể hay không, dùng tận lực phương pháp đơn giản đến thuyết minh, ta đối với những cái này khoa học nghiên cứu không có hứng thú. Ai, Bạch Hồ thở dài nói, vì sao mẹ ngươi như vậy thiên tài nữ nhân, sinh ra ngươi như thế cái ngu ngốc, quả nhiên đại não trí tuệ, cũng làm cho muội muội ngươi thừa kế, ngươi chỉ thừa kế ba ngươi mặt cùng thể năng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Hồ tức giận nói rằng, nói chung, ta giả thiết là, nhân loại cảm tình biến hóa sinh ra loại tình cảm này hạt năng lượng. Ngươi đem nó trở thành một viên bánh bích quy thì tốt rồi. Ngươi ăn vào bánh bích quy, đi qua nhân thể hấp thu tiêu hóa, mới có khí lực chạy bộ không phải sao? Tình cảm hạt căn bản cũng là đi qua quỷ gen chuyển hoán. Quỷ gen là hạng nhất thành công, có khả năng nhất trực tiếp đem tình cảm hạt căn bản chuyển hóa thành năng lượng thâu suất gen. Cử một chúng ta thường nghe qua ví dụ, một cái tay trói gà không chặt lão thái thái, vì cứu mình bị xe tải áp đảo tôn nữ, có thể một tay nâng lên xe tải. Cái này Tân Văn nghe qua a. Suy đoán của ta là cường đại cực kỳ bi ai, hoặc là yêu, thôi động tình cảm hạt căn bản sản sinh, thông qua nữa thân thể chuyển hoán thành năng lượng, có thể dùng nàng một tay có thể nâng lên xe tải. Đơn giản hơn điểm ví dụ, nhân loại đang tức giận thời điểm, hoặc là ngươi ở đây tức giận thời điểm, có cảm giác hay không chính mình khí lực sẽ thành đại, cảm giác mình thay đổi lợi hại hơn. Ngươi ở đây bi thương thời điểm, có phải hay không cũng sẽ có chủng mãnh liệt giết chết đối phương xung động. Cảm giác ngũ cảm trở nên càng linh mẫn. Ta cho rằng, đó là bởi vì chỉ có nhân loại cụ bị tình cảm. Cho nên, chỉ có nhân loại có thể sản sinh loại này không thấy được tình cảm hạt căn bản. Đề cao mình năng lượng, đi qua thân thể con người tay chân, chuyển hoán thả ra ngoài, mà người thường chuyển hoán hiệu suất hữu hạn, đại khái 2% đến 5% tả hữu a, tùy theo từng người, cho nên một cái nhu nhược người thường tức giận nữa rất có thể vẫn là đánh không lại một cái đại lực sĩ. Đây là bởi vì tình cảm của hắn chuyển hóa hiệu suất không đủ, mà quỷ gen là có thể đi qua 100%, thậm chí 200%, 300 chuyển hoán hiệu suất, đem thân thể người sinh ra tình cảm hạt căn bản chuyển hóa thành năng lượng, để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, đại tốc độ nhanh hơn, khí lực càng lớn. Đương nhiên, nhân thể năng lực chịu đựng hữu hạn, quá độ sử dụng sẽ có tác dụng phụ. Mãnh liệt tình cảm đi qua quỷ gen chuyển hoán thành năng lượng phóng thích, cái này học thuyết làm cho Hạ Tân nhớ lại trong lòng suy đoán. Hắn cho rằng quỷ là thông qua tâm tình tiêu cực nổ tung, vậy theo Bạch Hồ thuyết pháp này cũng có thể giải thích thành chính mình sản sinh mặt trái tình cảm, mặt trái tình cảm sản sinh tình cảm hạt căn bản, loại này không nhìn thấy tình cảm hạt căn bản đi qua quỷ gen chuyển hoán bộc phát ra, phóng xuất ra năng lượng, chính mình liền biến lợi hại, tựa như ăn một đống lớn bánh bích quy, thay đổi càng có sức lực. Bạch Hồ nói bổ sung, còn có một chút chính là, nhân loại là không khống chế được cường đại hơn mình gấp mấy lần năng lượng. Tỉ như một đứa bé, nếu như cho hắn trong thân thể nhét vào một cái hỏa tiễn phát xạ khí sẽ như thế nào đâu? Hắn có thể khống chế sao? Cái này biết sản sinh không kìm chế được nỗi nòng, cũng chính là năng lượng mất khống chế bạo tẩu, liền cùng ngươi khi còn bé giống nhau, quá độ bi thương làm cho không kìm chế được nỗi nòng, quỷ gen bạo tẩu, ngươi mới không cách nào khống chế chính mình, biến thành giết hại cơ khí. Chỉ có nhân loại có cảm tình, động vật là không có cảm tình. bọn họ có, chỉ là bản năng, có vú bản năng, bảo vệ mình hài tử bản năng, đối mặt nguy hiểm trốn chạy bản năng, chúng nó cũng không có cảm kích, hoặc là bi thương các loại cảm tình, chúng nó chỉ có bản năng. Đương nhiên, một ít biến dị không ở nhóm này. Nói chung, nhân loại là thiên nhiên, duy nhất vốn có tình cảm, duy nhất có thể sản sinh tình cảm hạt căn bản, lại chuyển hóa thành năng lượng, bổ sung vào thiên nhiên sinh vật. Nhiều năm như vậy ta cũng một mực nghiên cứu, vì sao hạ gia người nhiều như vậy không cách nào thức tỉnh quỷ. Mà ngươi có thể, từ cổ chí kim, hạ gia bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu thiên tài trong thiên tài, thậm chí vang dội cổ kim kỳ tài khoáng thế đều làm không được sự tình. Dựa vào cái gì ngươi một cái tiểu thí hài có thể làm được? Bạch Hồ nói rằng cái này, vẻ mặt thành thật nhìn Hạ Tân nói ra ngươi khả năng không tin. Đương nhiên, tự ta cũng không tin. Ta phải ra kết luận là, quỷ gen thức tỉnh, không chỉ cần có thiên phú võ học, trên người ngươi có người khác không có đồ đạc. Thứ này mới là quỷ thức tỉnh trụ cột, thứ người khác không có. Hạ Tân trừng mắt nhìn, lộ ra vài phần biểu tình khốn hoặc, vật gì vậy, kỳ danh là, yêu. Tâm động Pepsi nói, cảm tạ mộng đẹp Thải Vân, con người bên trái gạch dưới Remnant gạch dưới độ gạch dưới khen thưởng rượu ngon Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.